Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368. 10 bước giết một người. Trăm dặm không lưu hành. Cường Tráng Mọi Dợ liếm liếm đầu lưỡi, nghiêng người dùng dị vực ngôn ngữ đối chung quanh đồng bạn tựa như phân phó cái gì. Sau đó, hắn liền hai tay nắm lấy loan đao đột nhiên hướng mặt trước không khí ném ra. Trong miệng phát ra âm thanh kỳ dị gầm rú. Hô hô hô, loan đao hướng hai bên mở đường. Phàm là chạm đến đao kia thôn dân, liền trực tiếp bị chặt dưa chặt qua. Thấp chút đầu lâu vỡ ra, chút cao bị đâm thủng ngực mà qua. Huyết tương bắn ra bốn phía. Cạc cạc cạc. Mọi Dợ hất ra hai tay theo sát lấy song đao lao đến. Khí thế đáng sợ, ngư dân chỗ nào gặp qua loại chiến trận này, liền xem như dẫn đầu Khôi Ngô ngư dân là cái người luyện võ. Lúc này cũng không nhịn được vô ý thức thả chậm lại bước chân. Sát kiếp bao phủ xuống man binh, chỉ là khí thế liền đã triệt để ép vỡ bọn này thôn phu. Có hắn dẫn đầu xông ra, còn lại man binh vậy gào thét không biết cái gì đồ vật. Theo vọt ra, 30 người công kích, huyết khí khắp tuôn, cái kia hơn 100 tên ngư dân đều là mặt như màu đất. Cái kia Khôi Ngô ngư dân nghiêng đầu nhìn một chút man binh trùng kích phương hướng. Nhịn không được lên tiếng kinh hô, ô Ninh cô nương, sau một khắc, hắn khàn cả giọng mà quát, trốn a, mau trốn a. Cái này chút Mọi Dợ quá lợi hại, căn bản chỉ là trên khí thế liền bị nghiền ép, mình cho dù không có sức mạnh cũng chỉ có thể phát huy cái 6-7 thành. Ba, ba, hai thanh loan đao hoàn thành giết chóc, lần nữa vào tay, cái kia xông vào trước nhất man binh chỉ là một lần vung đao. Đao liền vọt tới trước hơn 100 mét, mở đường giết người lại trở về xoay tay lại bên trong. Mạnh Bà hướng Hạ Cực sau lưng né tránh. Cái kia man binh lộ ra giữ tợn cười, lắc lắc cổ, lạnh lùng nhìn xuống cái kia thiếu niên, liếm liếm đầu lưỡi, trong con người lộ ra ngang ngược chi sắc. Hắn thích nhất giết người đoạt vợ sau đó lại ở trước mặt làm nhục. Cạc cạc cạc, cuồng trong tiếng kêu. Một đôi loan đao trên tay hắn phi tốc chuyển, hắn thuận tiện còn liếm liếm vết đao máu, sau đó lại là ngẩng đầu một trận quát lớn, song đao như là hai chảy cuồn cuộn lăn bánh xe bay ra. Chỉ bất quá, hắn lực lượng tại Hạ Cực, thần ngộ, trước mặt không có nửa điểm bỏ sót, sát kiếp man binh, nhất giai vũ phu, lực lượng, 500 cân, đánh giá. Ở vào sát kiếp bên trong man binh, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, có thể suy yếu người đối chiến thực lực. 500 cân, đó là cái đáng sợ con số. Cái này ý vị cái này man binh đã đợi cùng với Đại Chu lão tướng. Lại thêm quỷ quyệt phương thức công kích, còn có độc có khí thế. Dù là người luyện võ đứng ở trước mặt hắn, vậy hoàn toàn là bị hành hạ đến chết phần. Hạ Cực lại quét qua cái khác hơn 20 người, lực lượng đều là xen vào cân ở giữa. Hắn cảm nhận được sau lưng Mạnh Bà, đưa tay bảo vệ hộ nàng, trực tiếp đưa tay ra khỏi vỏ một kiếm. Cẩn thận, cái kia cầm xiên cá Cường Tráng ngư dân vội vàng hô. Nhưng cái này Hạ Cực chung quy là nghênh đón tiếp lấy. Cái này ra khỏi vỏ một kiếm cất giấu mây trắng bách chuyển thiên nhu. Nành tiếp cái kia cuồng bạo chuyển đến song đao lúc, tựa như một cái nhẹ nhàng linh hoạt tay, tan mất hai thanh đao toàn bộ lực lượng, khiến cho hai thanh đao cũng không còn cách nào quay lại. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc kiếm, hai thanh quấn ở trên thân kiếm phi đao vậy đi theo văng ra ngoài, rơi vào trong bụi đất, ba ba hai tiếng bình rơi trên mặt đất, nhưng thấy phía trên lực đạo đã toàn bộ rỗng. Cường Tráng ngư dân trợn mắt hốc mồm, mà những người còn lại còn không tới kịp kinh ngạc. Cái kia thiếu niên đã là sải bước mà ra, ào ào mà đi, thoáng qua liền đã động vọt tới man binh trước mắt. Nhấc kiếm, xuất kiếm, mũi kiếm nhiễm một vòng máu. Cái kia cường tráng man binh liền cứng ngắc không động, song đồng y nguyên duy trì lấy vẻ dữ tợn, hai tay còn duy trì lấy chống cự tư thái. Thiếu niên thân hình khẽ động, cùng cái này dẫn đầu mọi dợ thác thân mà qua, lại là hai tên man binh đánh tới, song đao múa thành bốn đám sắc bén khay bạc, hướng về thiếu niên đầu, cái cổ, cánh tay, chân cấp tốc cắt đi. Thiếu niên đi hai bước, lại ra hai kiếm, man binh trong tay cấp tốc chuyển song đao liền tựa như đã mất đi động lực. Mà lúc này, cái kia dẫn đầu xông ra cường tráng man binh giữa lông mày mới xuất hiện một điểm vết máu. Phốc phốc phốc, máu chảy phun ra ngoài. Sau đó là trùng điệp quảng thanh âm. Còn sót lại ngư dân đơn giản nhìn kinh chủ. Cái này thật là cái kia hết ăn lại nằm. Bị Thanh Khê đại sư nói đã phế đi kiếm khách. Cái kia còn thừa hơn 20 tên man binh cũng là kinh chủ. Nhưng sát kiếp gia trì man binh tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Tại một mảnh ồn ào âm thanh bên trong, bọn hắn rất nhanh chính là hướng về bốn phía phân tán ra. Sau đó tạo thành một cái thô giáp vòng vây. Hơn 20 tên man binh, hơn 40 con tay, hơn 40 thanh phi đao. Phi đao gào thét phá không, phát ra dọa người ô ô minh thanh. Bên trong hóa thành thu hoạch sinh mệnh tròn múa, hướng thiếu niên đánh tới. Mà còn lại thôn dân, chỉ là lưu lại 5 tên man binh đi đối phó. Phi đao từ từng cái phương hướng xông đến, lại lượn vòng mà quay về. Một khi rơi vào trong tay, chính là lần nữa ném bắn mà ra. Nhưng cái này chút xoay tròn phi đao căn bản là không có cách chạm đến thiếu niên. Tốc độ của hắn cực phiêu giật, tựa như đỉnh cao thiên ngoại chi mây. Đi vài bước đã đột phá phi đao trận, đến mọi dợ vòng vây bên cạnh, nhấc kiếm, xuất kiếm, không thể ngăn cản. Vô luận mọi dợ trong tay có đao vẫn là không có đao, tới kịp xuất đao vẫn là không kịp xuất đao, kết quả đều không có bất kỳ thay đổi nào. Càng ngày càng nhiều mọi dợ ngã xuống đất, hắn trải qua chỗ sau lưng đều là thi thể. 10 bước giết một người, không gì hơn cái này mà thôi. Đây hết thảy phát sinh rất nhanh, cứ như vậy nửa chén trà nhỏ không đến công phu, thế cục liền triệt để nghịch chuyển. Các đều cảm giác đến mình đang nằm mơ, mà còn sót lại mấy cái man binh vậy cảm giác đến mình đang nằm mơ. Rốt cục có cái thông minh cơ linh một chút mà man binh phản ứng lại. Hắn quay người liền hướng về nơi xa lối ra nhanh chóng chạy đi. Hắn muốn trở về nói cho Nam Man bộ lạc trại chủ các đại tướng, nói cho bọn họ nơi này còn có cái làng trài, còn có nơi này chuyện phát sinh. Phía sau hắn còn có 3 cái man binh chính giơ song đao. Hoa hoa kêu to, chỉ là thanh âm lại không có chút nào thanh âm rung động. Sát kiếp phía dưới man binh tựa hồ căn bản không sợ chết. Man binh nhìn xem cái kia thiếu niên, ngăn tại cái kia rút lui mọi dợ trên đường đoạn hậu. Nơi xa, Hạ Cực rút về kiếm, lại lắc lắc kiếm, một giọt máu từ mũi kiếm lưu lạc. Hắn quay người, thân hình tựa như một đạo lưu tinh. Sắc trời bên trong, chỉ gặp cái kia ảnh diệu. Một đạo thanh sam cổ ảnh từ 3 cái mọi dợ bên cạnh thân tránh qua. Tốc độ không ngừng, cuối cùng đứng tại chạy trốn cái kia mọi dợ sau lưng. Dừng lại một màn là thiếu niên giơ lên kiếm, mà mũi kiếm từ cái kia mọi dợ người mặc đằng giáp bên trong xuyên qua mà vào. Lại từ trước ngực đột xuất, đằng giáp có thể ngăn cản đao kiếm, nhưng lại cản không được cái này thiếu niên. Xoẹt, rút kiếm, máu chảy dâng trào, Hạ Cực nghiêng người, vừa lúc để qua cái kia bắn ra huyết dịch. Hắn quay người, hơi ính trong gió, huyết sắc trên mặt đất. Mạnh bà ngay tại nơi xa mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi xem lấy hắn. Hạ Cực đi tới bên người nàng, giữ nàng lại tay, hai người vậy không quay đầu lại, vậy không trở về thôn, vậy không còn chào hỏi một tiếng, cứ như vậy lâng lâng địa ra cửa thôn. Đợi đến các thôn dân kịp phản ứng lúc, hai người đã tại trên đường núi. Nam man ngựa là hoàng tông ngựa, thắt ẩn lối vào, tổng cộng 30 thớt. Hạ Cực tùy ý cắt đứt 28 sợi dây, sau đó nhìn một chút Mạnh Bà, ý tứ là một người một thớt, nhưng mà Mạnh Bà gắt gao níu lấy hắn quần áo. Hạ Cực nhìn xem nàng, hơi nghi hoặc một chút, Mạnh Bà phát ra một tiếng tràn ngập nữ nhân vị hừ nhẹ. Chạy đến một con ngựa trước, tay bấm tại cái kia dây cương bên trên, trực tiếp vạch một cái, thô hơn ngón cái dây thừng lập tức gãy mất. Hạ Cực, Mạnh Bà cười tựa như một con tiểu hồ ly. Phu quân, chỉ còn một con ngựa. Hạ Cực bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi kịp một con ngựa. Mình một lần nữa kỵ đi lên. Mạnh Bà, một lát sau, hai con ngựa đã chạy vội tại hướng đông trên quan đạo. Mặc dù rải rác gặp một chút mọi giờ, nhưng cũng có tại cùng mọi giờ chém giết tăng nhân, hoặc là hiệp sĩ. Hai người có thể giúp thì giúp. Như thế một đường liền chậm rãi hướng Đại Chu khu vực đi. Gạch nối, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.